Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt, tập số 105. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã đi đến Tổ Long Thành đòi món nợ của Triệu gia tại đây, và đang chuẩn bị rời đi thì bất ngờ Long Trần Vũ lại thách đấu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 105 có tựa đề là Cô xem như ta đã chết rồi. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Sau khoảng nửa canh giờ, võ đài là một mạng hỗn độn, bụi đất đá tung bay. Lâm Trần Vũ quỳ một chân trên đất, một tay đỡ chiến kích, vốn kim quang lóng lánh, bây giờ đã ảm đạm. Chỗ tay cầm còn chảy ra máu tươi, thuận theo cán kích mà chảy xuống. Máu tươi thấm thấu vào bùn đất. Đột nhiên, Lâm Trần Vũ phun ra một ngụm máu, sao mà đột nhiên tái nhợt đi. Bất quá, khóe miệng thì lại lộ ra vẻ mỉm cười. Vẫn bại, bại tới tâm phục khẩu phục. Vân Phi Sương thủ lại ma khí của mạo, Hàn Thiên Kiếm tra vào vỏ, sau đó chậm chậm bước xuống này, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng tóc đen tán loạn, quần áo cũng không phải một vài chỗ bị tổn hại, khá chật vật. Vì thắng Long Trần Vũ mà hắn đã vận dụng tới tu vi ma đạo, nếu đơn thuần chỉ dựa vào kiếm đạo thì khó có thể chiến thắng được hắn. Dù thì triển nhất kiếm chạm thương khung vẫn bị một chiêu chân long thổ tức của đối phương phá, không có hội là hậu nhân của Long tộc. Chín tháng ngắn ngủi thôi đã cường đại đến tình trạng này. Nếu như mình không có đi vào mảnh đất thí luyện, gặp phải đủ các loại cơ duyên, đột phá tới linh hoàng, phải muốn chiến thắng Lâm Trần Vũ này cũng sẽ vô cùng khó. Vân Phi Dương, Lâm Trần Vũ gian nan trông đỡ thân thể yếu ớt mà nói, ngày sau tái chiến. Vân Phi Dương ngừng chân lại. Tùy thời phụng bồi. Nói xong thì cũng không có quay đầu lại mà rời đi. Thực ra, hắn cũng rất chờ mong người này sẽ mạnh tới mức nào. Năm tháng về sau, nếu như có một đối thủ không ngừng trưởng thành như vậy, thì cũng thật là có ý tứ. Vân Phi Sương chưa có từng để thiên tài phàm giới vào trong mắt. Hắn có tự tin của chiến thần. Dù thiên tài cường đại chưa tới đâu, ở trước mặt của hắn cũng sẽ không đáng nhắc tới. Nếu có thì chỉ là tạm thời. Thật tâm tu luyện thì nhất định là sẽ dẫm người đó dưới chân. Lâm Trần Vũ khác biệt. Trên người hắn chảy xuôi huyết dịch của Long tộc, là một tộc quần siêu cấp, không có kém gì thần tộc, tiềm lực khó mà có thể đánh giá, bản thân hắn phải nghiêm túc mà đối đãi. Cả Long Trấn Hưng Nhã lúc này lao xuống từ trên ghế khán giả, đỡ Long Trấn Vũ dậy, nước mắt ngừng tụ trong hốc mắt, cuối cùng thì liền rơi xuống. Tình cảm giữa hai huynh muội cũng thật sâu đậm. Ấy, Vân Phi Dương, La Mộc tức miệng mà mắng to. Người, cái tiền hỗn đản này không thể nào cho ta mặt mũi mà nhường anh vợ của ta một chút hay sao? Vân Phi Sương thực ra thì đã nhường nhịn rất nhiều. Nếu không thì thời điểm bắt đầu sẽ không có lấy tu vi kiếm vương hậu kỳ đối mặt cùng với Lâm Trần Vũ, vừa mới đột phá tới Vũ Hoàng. Phủ Thành Chủ, Long Hoàng ngồi ở trong một đình nghỉ mát. Khi mà Lâm Trần Vũ cùng với Vân Phi Sương giao đấu, hắn tuy rằng không có tới xem trực tiếp, thế nhưng linh niệm thủy chung vẫn quan sát. Nhìn thấy nhi tử của mình thua mà vẫn đứng lên, còn người lấp lóe chiến ý nóng rực thì nhất thời cảm thấy vui mừng. Vân Phi Sương cảm thấy có Lâm Trần Vũ, thiên tài không có ngừng trưởng thành là một đối thủ rất tốt. Hắn đầm sạng cho rằng nhi tử có thể là có một đối thủ không cách nào chiến thắng như vậy cũng sẽ kích phát hắn không ngừng trưởng thành. Trần Vũ, nhớ kỹ, lòng gia tự tôn ta có thể thua, thế nhưng tuyệt đối không chịu thua. Sự việc Vân Phi Sương tiến về Tổ Long Thành đòi nợ đã truyền bá toàn bộ phản thế đại lục, rất nhiều võ giả đều triệt để sụp đổ. Tên kia đúng là thật ngưu, dám đi tới thập nhị tinh thành để mà đòi nợ, không có sợ Long Hoàng. Quả thật là ngưu bước đến cấp độ không cách nào có thể hình dung. Dưới sự nhiệt nghị của mọi người, Vân Phi Sương dựa theo bảng danh sách, trọn vẹn dùng thời gian khoảng một tháng, lần lượt đi tới những gia tộc ở bên trong các đại thành. Mà quá trình đòi nợ cũng là vô cùng thuận lợi. Những thế lực tham dự đều lấy ra không ít tiền tài tới để mà bồi thường. Có thể không thuận lợi sao được. Sau khi mà hắn vào thành, không còn nói hai lời, đã liền gọi ra mấy trăm tên linh phương. Như muốn nói cho đối phương biết, nếu như không trả tiền, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ở dưới sự bức bách uy hiếp cường đại như vậy, gia tộc của các quận chỉ có thể lấy tiền để mà tiêu tài. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về tới Thiết Cốt Thành, lần này thu hoạch rất lớn, Hoàng Kim chỉ sợ cũng có thể bày đầy ra cả phủ thành chủ. Lâm Chỉ Khê nói, có thể yên tĩnh chưa? Trong khoảng thời gian này, nàng một mực lo lắng Vân Phi Dương ra ngoài đòi nợ, sẽ kết thù với càng nhiều thế lực hơn, tới khi đó đắc tội với toàn bộ thế giới, vậy thì sẽ phiền phức. Thù đã báo, có thể là yên tĩnh được rồi. Vân Phi Dương đi tới, kéo Lâm Chỉ Khê vào sát người, áp sát vào tai của nàng mà nói. Đã quen thuộc quản lý Đông Lam Quận chưa? Đây là đại sảnh, người chớ làm loạn. Đại sảnh thì thế nào chứ? Đều là nhà của chúng ta mà. Vân Phi Dương ôm lấy nàng cười nói. Nói rồi thì liền đi tới phòng ngủ. Cùng lúc đó, trận pháp ngăn cách hết thầy lại dần xuất hiện. Một đêm này ánh trăng trong sáng. Một đêm này ta phải tỉnh lược 50 vạn chữ. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương lười biếng mở mắt ra. Trong khoảng thời gian này, một mực bôn ba, đêm qua thì lại bận rộn tới tận khuya, khó ngủ được một giấc thống khoái. Lâm Chỉ Khê thì đang ngồi chải chuốt trước gương, cắt tỉa tóc xanh, trên gương mặt trắng nõn vẫn còn ửng đỏ nhàn nhạt, càng thể hiện ra vẻ thành thục và xinh đẹp. Soạt, Vân Phi Dương nhảy xuống, đi đến bên người của nàng, đưa tay tiếp lấy chiếc lược, cười nói. Ta tới giúp cho muội. Lâm Chỉ Khê nhìn qua gương đồng, thấy tay chân của hắn vụng về vì mình chải tóc, mà lộ ra mỉm cười tự nhiên. Thôi, vẫn là để ta tự mình tới làm đi. Vân Phi Dương có chút cứng ngắc, để hắn ra ngoài đánh nát cự thạch thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cái loại việc tinh tế giống như là chải đầu cho nữ nhân của mình thì lại có điểm khó. Thù thì cũng đã báo rồi, nợ cũng đã đòi xong. Lâm Chỉ Khê một bên vừa chải tóc, một bên vừa hỏi. Về sau, hình tính toán thế nào? Vân Phi Dương tỉ mỉ quan sát người đẹp, đều đẹp hết, ở tất cả các góc độ, chớp mắt một hồi, rồi lại chợt ôm lấy nàng, đi về phía giường lớn, cười nói. Đại sự chính là nối dõi thông đồng. Lâm Chỉ Khê vội vàng tránh đi, sẵn sàng nói. Huynh không có biết mệt sao? Vân Phi Dương nghiêm túc đáp. Ta chính là độc đinh của Vân gia, vì kéo dài hương hòa, mệt mỏi thêm nữa thì cũng phải chịu. Lâm Chỉ Khê nguyết hắn một cái, vội vàng chỉnh lý lại quần áo lộn xộn, nói. Ta còn có việc phải xử lý. Nói rồi thì đến mở cửa ra ngoài. Vân Phi Dương lắc đầu. Vân đại ca. Thế nhưng vào lúc này, Mộc Anh lại từ bên ngoài đi tới, nàng cười nói. Lâm tỷ tỷ vừa mới đi rồi đi xong. Vân Phi Dương im lặng. Không phải cô nàng này tối qua đã đều có ở bên ngoài nghe lén đấy chứ. Oanh oanh. Vân Phi Dương cười nói. Muội tìm ta có chuyện gì? Mộc Anh ngượng ngùng đáp. Cũng không có gì cả. Chỉ là muốn nhìn xem Vân đại ca đã rời giường hay chưa. Được rồi. Vậy tới đây. Vân Phi Dương kéo tay của nàng nói. Ta giúp muội đề bạt nghịch thiên quyết. Trách nhiệm nối dõi tông đường thật rất lớn, mình nhất định là phải chăm chú. Oanh Oanh nghe lời như vậy khẳng định là sẽ phối hợp. Mộc Anh vội vàng lắc đầu nói. Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ đã nói qua rồi, đối với chuyện này không thể nào nghe huynh được, muội vẫn là nên tự mình chậm rãi lĩnh ngộ thôi. Nói xong thì nàng vội vàng rời đi. Vân Phi Dương một tay vịn bàn, một tay che ngực, thống khổ nói. Oanh Oanh vậy mà lại cự tuyệt ta, trái tim của ta thật là đau à. Vân Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này thì Vân Hoa đi tới, nàng nắm góc áo e thẹn. Huynh đã trở về rồi. Vân Phi Dương mắt trợn tròn, không thể không nói, một năm không gặp, Vân Hoa cũng cao hơn không ít, thư thái hoàn mỹ, phát dục khá là tốt, chỗ xinh đẹp này, cái cỗ xinh đẹp này cũng không kém gì Hạ Lan Phi. Thế nhưng vừa nghĩ tới, nữ nhân này kiếp trước là âm dương thần, Vân Phi Dương nhất thời không có ý nghĩ xấu. Hắn vội vội vàng vàng thoát ra ngoài. À, cái này, ta còn có việc phải đi xử lý, hôm nào trò chuyện tiếp. Đáng giận, Vân Hoa dậm chân đuổi theo ở phía sau hồ lớn. Vân Phi Dương, ta đã phát thề rằng nếu như huynh có thể còn sống mà trở về từ mảnh đất thí luyện, Vân Hoa ta không có phải huynh thì sẽ không cả. Vân Phi Dương một bên vừa chạy một bên vừa sụp đổ nói, vậy cô có thể xem như ta là ta đã chết rồi. Y đường, Vân Phi Dương thở hồng hộc xông tới. Gia hỏa đáng thương vừa rồi bị Vân Hoa truy đuổi mấy con phố, cuối cùng thì liền thuận lợi thoát khỏi. Liễu Nhu bưng một số những dược tài đi ra từ trong phòng, nhìn thấy hắn chật vật như vậy thì kinh ngạc hỏi, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Đừng có nói nữa. Vân Phi Dương thở gấp gáp, là đụng phải người điên. Liễu Nhu để dược tài lên bàn, bắt đầu phân loại cười nói, làm sư đệ chật vật tới như vậy cũng là rất hiếm thấy nha. Vân Phi Dương đi qua giúp đỡ nói, sư tỷ, ta muốn hỏi tỷ một chuyện. Liễu Nhu đang bận rộn nghe vậy thì nhất thời dừng lại, nàng giơ tay lên chỉ về phía đại môn, lạnh mặt và quát, mau cút xéo, chỗ này của ta không có chào đón người. Thế này cũng thật là, mỗi lần tìm đến người ta đều vì muốn nghe ngóng chuyện gì đó, lúc nào cũng như thế thì ai vui cho nổi. Vân Phi Dương vội vàng lấy ra mấy gốc dược tài thượng đẳng, cười nói, sư tỷ, cái linh vân thảo này tặng cho tỷ. Ánh mắt của Liễu Nhu lập tức sáng lên, vội vàng nhận lấy, cười nói, thế thì có tạm được. Vân Phi Dương nỉ non, xem ra muốn lấy nàng về nhà thì ít nhất cũng phải chuẩn bị rất nhiều dược tài cao cấp. Liễu Nhu nhìn hắn chằm chằm nói, này, người nói loạn cái gì vậy? Vân Phi Dương cười, cũng không có gì. Liễu Nhu bừng dược tài đã được phân loại tốt, đi về phía xa thuốc nói, sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ, ta là sư tỷ của ngươi, có mấy lời không thể nói lung tung. Giá thuốc quá cao, nàng với không tới. Vân Phi Dương đi tới, liền nhẹ nhàng giơ lên, thả khung thuốc lên trên, cười nói, trong mắt của ta, sư tỷ chỉ là một cách xưng hô. Khoảng cách giữa hai người khá gần, Liễu Nhu không chú ý, xoay người một cái, liền đâm vào ngực Vân Phi Dương. Thân thể đột nhiên mất thăng bằng mà ngã xuống phía sau. Vân Phi Dương vội vàng kéo lại nàng, thuận thế liền ôm vào trong ngực, cười nói, ta muốn cưới tỷ làm vợ thì quan tâm gì đến luân lý của thế tục sao? Liễu Nhu dán mặt vào ngực của hắn, cảm thụ thấy nhiệt độ thì dần nóng rực lên, nhịp tim đột nhiên gia tốc, gương mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng tránh khỏi nói, sư đệ, người chưa nói nhảm. Vân Phi Dương đi tới, ta đang nói vô cùng nghiêm túc. Liễu Nhu vội vàng lùi lại một bước, Vân Phi Dương lại tiến thêm một bước, cuối cùng thì bước cho nàng tới trong góc. Ba một tiếng, Vân Phi Dương đưa tay dán trên tường, theo sát đi tới. Mảnh đất thí luyện nguy hiểm tới thế nào, thì rất rõ điều này. Thế nhưng thì vẫn đi vào, rồi sau đó cứu ta một mạng. Liễu Nhu vội vàng dán hai tay trước ngực, cản trở tên nam nhân kia, tâm hoang ý loạn đáp, ai bảo ngươi là sư đệ ta? Đơn giản như vậy thôi sao? Vân Phi Dương lần nữa lại tới gần. Thân thể của Liễu Nhu áp sát vào tường, nàng nỗ lực đẩy hắn ra, thế nhưng lại khó mà có thể dùng chuyển được. Sau đó hỏi, người chẳng lẽ nghĩ rằng sư tỷ ta bởi vì thích người cho nên mới đi cứu người sao? Không có phải sao? Vân Phi Dương từng bước ép sát tới. Liễu Nhu im lặng, chưa từng thấy cái tên nào vô sỉ tới như vậy. Cảm ơn đã khích lệ. Liễu Nhu triệt để im lặng, nàng vội vàng nói, người không phải là nói còn có chuyện muốn hỏi ta sao? Vậy còn không mau nói. Vân Phi Dương nhìn nàng chằm chằm. Tỷ cứu ta một mạng, ta không có gì bảo đáp, chỉ có thể lấy thần bảo đáp thôi. Liễu Nhu nhìn hắn chằm chằm nói, người nghĩ hay lắm. Sai rồi, ta không chỉ nghĩ mà còn muốn làm. Nói xong thì liền dán mặt qua, cuối cùng thì bá đạo hôn lên cặp môi mọng của Liễu Nhu. Quả nhiên, xưa nay không nghĩ chỉ nghĩ mà còn làm. Liễu Nhu cứu mạng hắn, đây chính là ân tái tạo. Lấy tính cách của Vân Phi Sương, tuyệt đối là phải phụ trách. Liễu Nhu lại bị cưỡng hồn, khó mà có thể phản kháng. Còn người chừng lớn, tâm lý còn sụp đổ. Xong rồi, nụ hôn đầu tiên của ta. Nghĩ tới đây, Hiên Đăng hung hăng cắn răng một cái. Đột nhiên, Vân Phi Sương kêu thảm, sau đó thì che miệng lùi lại hai bước. Liễu Nhu ngậm nước mắt nhìn hắn, chợt cắn môi mỏng, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy hai chân, chôn đầu vào đó, tiếng khóc ủy khuất truyền ra. Sư tỷ, Vân Phi Sương nhất thời hoảng hốt. Liễu Nhu hung hăng sời nát khung thuốc ở trên bàn, giống như là có thù không đội trời chung với bọn chúng, hung hăng mà nắm bắt dược tài, sau đó thì lại phân loại từng cái. Nếu như nhóm dược tài này có tư duy, có thể mở miệng nói chuyện, thì nhất định là sẽ khóc lóc mà nói: đại tỷ, là sao hòa này không biết xấu hổ, khi dễ người, không thể nào bắt chúng ta chút giận như vậy. Liễu Nhu lần lượt hung hăng ném dược tài ở trong khung, ánh mắt của nàng đã khóc đỏ, trên khuôn mặt nhỏ ôn nhu phủ đầy sương lạnh. Vân Phỉ Sương từng bước một đi tới, giống như là một hài tử phạm phải sai lầm, cúi đầu nhỏ giọng hô: sư tỷ. Lời còn chưa dứt thì Liễu Nhu đã ném khung thuốc trước mặt của hắn, chỉ vào giá thuốc mà ra lệnh: đưa lên. Vân Phỉ Sương vội vội vàng vàng bưng nó lên, để lên trên giá thuốc. Còn những thứ này nữa. Sau đó chỉnh lý chúng lại cho ngăn nắp cho ta. Vân Phỉ Sương bận bịu đến bận bịu đi. Liễu Nhu hai tay ôm ngực, hung tợn theo dõi, tuyệt đối không ôn nhu, đáng sợ có chút dọa người. Làm xong thì Vân Phỉ Sương tươi cười nói: à, sư tỷ, còn có việc gì thì cứ nói, ta tới giúp tỷ. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt cười. Liễu Nhu nguyết hắn một cái, khí tức cũng tiêu tàn, sau đó liền ngồi xuống. Người không phải là bảo có chuyện gì muốn hỏi ta? Đúng như vậy. Vân Phi Sương vội vàng nói tới chuyện chính. Sư tỷ, ta muốn hỏi thăm tin tức có liên quan đến Mộc Linh Châu. Mộc Linh Châu? Nói đến chính sự, vẻ tức giận trên mặt của Liễu Nhu đã triệt để tiêu tàn. Nàng nâng cằm suy nghĩ một chút. Phần này đã là ngàn năm không xuất thế. Vân Phi Sương hỏi tiếp. Sư tỷ, vậy thì có biết lần cuối cùng nó xuất hiện là ở đâu không? Liễu Nhu lắc đầu. Sử sách cũng không có ghi chép. Ai, cái này thật là phiền phức. Vân Phi Sương có chút nhức đầu. Ngũ hành chi linh còn kém mộc thực tính. Hiển nhiên, Mộc Linh Châu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng xuất hiện ở đâu thì không ai biết. Hoàn toàn là không có manh mối để mà đi tìm. Ta biết. Thế nhưng vào lúc này, từ phía ngoài cửa truyền đến thanh âm. Vân Phỉ Sương cùng với Liễu Nhu quay người nhìn lại thì thấy đó là Lăng Sa La, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đi tới. Cô biết. Vân Phỉ Sương đại hỉ. Lăng Sa La không có để ý tới hắn mà chỉ nói: Liễu thì tỷ có linh khuẩn không? Có. Liễu Nhu kéo tay nhỏ của nàng cười: Sa La muội muội, ta dẫn muội đi lấy. Nói xong thì hai người tiến vào bên trong mật thất. Vân Phi Sương có chút mộng. Xem ra tiểu độc nữ này và Liễu Nhu quan hệ không tệ, hai người xưng hô tỉ muội. Luyện chế độc dược rất cần tới dược tài. Hai năm qua, Lăng Sa La thường xuyên đến chỗ của Liễu Nhu để mà mượn dược tài. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới những độc tài ly kỳ cổ quái. Một tới hai đi, quan hệ giữa hai người càng ngày càng thân cận. Lăng Sa La lấy linh khuẩn rồi muốn rời đi, thì Vân Phi Sương đã vội vàng ngăn lại. Cô biết tung tích của Mộc Linh Châu sao? Lăng Sa La cười nói. Người cầu ta, thì ta sẽ cho người biết. Thật vất vả lắm mới có cơ hội, nàng tự nhiên là muốn làm có cái tên vô sỉ này một phen. Cổ... Vân Phi Sương chỉ vào nàng, phẫn nộ mà nói. Tốt thôi. Nói rồi, trực tiếp ôm lấy nàng lên, quay qua nói với Liễu Nhù. Sư tỷ, ta có chuyện rồi, hôm khác cho chuyện. Lăng Sa La vội vàng hét thảm. Vân Phi Sương cười xấu xa. Cô không phải là muốn ta cầu cô sao? Được được, hay ta về nhà cầu cho tốt. Vân Phi Dương, người chớ làm loạn. Đăng Sa La vốn còn muốn thừa lúc đục thả câu, thấy hắn như vậy thì không khỏi lúc này liền hô to. Ngàn năm trước, Mộc Linh Châu từng xuất hiện qua tại Nam Cương. Vạn Thế Đại Lục có diện tích khá lớn, cuối phía đông là một đại hải mênh mông xanh biếc, trong biển có hải thú cực kỳ là cường đại sinh tồn, nhân loại khó mà có thể thăm dò. Cuối phía tây thì là Tây Vực, sa mạc hoang phù, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, có rất ít người đi vào, nói chỉ là ở lại. Cuối phương bắc thì là nơi cực hàn, nơi đó có tầng tầng băng tuyết bao phủ, nhiệt độ cực thấp, nhân loại phổ thông càng khó mà thích ứng. Ở cuối phương nam thì được thế nhân xưng tụng là Nam Cương, nơi đó bị sừng sẫm huyền thủy liên miên bất tuyệt bao trùm, khắp nơi có thể thấy được chim bay cái nhảy, thậm chí còn có rất nhiều những côn trùng có độc tính khủng bố. Tuy nguy hiểm, thế nhưng cũng thích hợp cho nhân loại ở lại. Bất quá, bởi vì cách xa khu vực trung tâm của Vạn Thế Đại Lục, bởi vì rất nhiều núi lớn cùng với rừng rậm nguyên thủy, phảng phất giống như là một thế giới khác vậy. Nhân loại ở Nam Cường tương tự giống như là ma linh tộc, lấy bộ lạc tới làm chủ. Khác biệt là mỗi một bộ lạc đều có tín ngưỡng và phong tục của riêng mình. Tỉ như, Trung Vu tộc ở trong rừng rậm nguyên thủy thì thờ phụng vu thần, lại tỉ như Đằng Xa tộc lại thờ phụng xa thần. Còn có rất nhiều những bộ lạc như vậy, tín ngưỡng của bọn họ đều là hồ báo xài lang, những hùng thú cường đại. Nói đến Nam Cường, điều đầu tiên võ giả của Vạn Thế Đại Lục nghĩ tới không phải là tập quán cùng với tín ngưỡng, mà chính là độc thuật, cổ thuật và khống thi thuật. Lấy các loại hùng thú làm tín ngưỡng, đủ loại quỷ thuật để cho Nam Cương phủ thêm từng tầng áo khoác thần bí, khiến cho rất nhiều võ giả phải kiêng kỵ, không có dám tùy tiện bước chân tới đó. Theo miệng của Lăng Sa La nói, ngàn năm trước đây, Mộc Linh Châu đã từng xuất hiện ở tại Nam Cương. Vân Phi Dương lúc này không có do dự, liền dẫn nàng tiến về nơi đó. Ngũ hành chi linh còn kém một loại, hắn nhất định là phải nhanh chóng tìm ra. Chỉ có như vậy thì mới có thể nhanh chóng tạo ra được thập nhị tinh thành, mới có thể quang minh chính đại cưới nữ nhân của mình. Quan trọng hơn là, nếu ngũ hành chi linh được kích phát ra, một phương thế giới của hắn sẽ sinh ra linh khí bằng bạc. Vị diện tồn tại bên trong đan điền của Vân Phi Dương cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Trong núi rừng tăm tối, Vân Phi Dương cầm lấy Hàn Thiên Kiếm trong tay, vừa đi, vừa chạm các loại dây leo ở phía trước. Mấy ngày thì đã liền đi đến phía bên ngoài Nam Cường. Trên không trung ngưng tụ ra sương mù dày đặc, không có tan. Sương mù này cũng không những là có độc, mà còn có thể quấy nhiễu được linh niệm. Cắm đầu bay loạn, khẳng định là sẽ bị mất phương hướng, cho nên chỉ có thể đi bộ. Khắp nơi trước mặt đều là những bụi cây, bụi cỏ dây leo, đường đi là cực kỳ khó. Hắn cũng không có mang Tật Phong Kiếm Si Hồ cùng với thần theo, chỉ dẫn Lăng Sa La một người tới. Khi chém rụng một nhánh dây leo to và dài, thì Vân Phi Dương mới kinh ngạc hỏi. Trên đường không có nghe cô nói lời nào, là có ý gì vậy? Lăng Sa La theo sát phía sau, nàng cúi đầu hành tẩu, tâm sự nặng nề. Ai, nữ nhân này. Vân Phi Dương dừng lại ôm nàng vào lòng. Lăng Sa La lập tức lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, Người muốn làm gì vậy? Những năm gần đây bị Vân Phi Dương khi dễ quả thật là đáng thương. Soạt, Vân Phi Dương buông nàng ra, nói, dọc theo con đường này cô tâm sự nặng nề đến như vậy, đến cùng là suy nghĩ cái gì? Không có gì. Lăng Sa La ánh mắt phiêu hốt, hiển nhiên có việc không muốn để cho người ta biết. Đối với nữ nhân khác thì Vân Phi Dương còn tôn trọng tâm tư của các nàng, thế nhưng đối với tiểu độc nữ này thì không vậy. Hắn cười xấu xa hỏi lại một lần nữa. Cô không nói sao? Người... Đăng Sa La vội vàng lùi lại, cả kinh hô lên, đừng có mà tới đây. Vân Phi Dương vẫn đi tới bắt lấy tay của nàng. Có chuyện gì thì mau nói, nếu không đừng trách ta tại Hoàng Sơn Giã Lĩnh mà làm ra chuyện cầm thú. Lăng Sa La vội vàng vàng đáp, ta nói. Vậy mới đúng. Vân Phi Dương thì một chỗ ngồi xuống ôm nàng vào trong ngực. Độc La Sát, cái tên này mấy năm trước có thể nói là tiếng tăm lẫy lừng tại Đồng Lăng Quận, rất nhiều võ giả phải kiêng kỵ. Thế nhưng vào quế dày thì có móng tay nhọn. Có ai ngờ nữ nhân ác độc mà đầu sớm bụng này lại bị Vân Phi Sương chỉnh trò, không còn cách nào khác, sau cùng phải nói hết ra toàn bộ bí mật lớn nhất chôn giấu trong lòng bấy lâu nay. Ai, thì ra là như vậy. Sau khi biết, Vân Phi Sương thở dài. Cô cũng thật là đáng thương. Lăng Sa La sở dĩ không có ở Nam Cương mà đi vào trung tâm của Phản Thế Đại Lục là vì bị hung thủ hại chết bà của mình đuổi ra ngoài vĩnh viễn. Vân Phi Sương nói, vì sao họ lại muốn giết bà của cô? Nước mắt theo gương mặt của Lăng Sa La trượt xuống. Nàng nắm thật chặt y phục của Vân Phi Sương, căm hận mà nói, bởi vì bà của ta chính là vu tộc chính thống, bà còn tồn tại thì sẽ quấy nhiễu đại tế tỷ nhậm chức. Sát cơ trong mắt của nàng vô cùng khủng bố. Vân Phi Sương có thể khẳng định mối hận thù này của nàng còn mãnh liệt hơn so với việc hạ độc chết mình. Lăng Sa La thu liễm sát cơ, nước mắt rơi xuống như mưa, khóc ròng. Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, được bà nuôi lớn, bà là người thân nhất của ta. Thế nhưng ngay cả người mà ta cũng là độc không chết, làm sao có thể trở về báo thù? Vân Phi Sương vốn rất đau lòng, thế nhưng nghe hai câu cuối thì nhất thời cảm thấy khó chịu. Cái gì mà ngay cả ta đều cũng độc không chết? Cô phải hiểu rằng nam nhân của mình cực kỳ là phi thường, đâu thể nào có thể tùy tiện bị độc chết được. Lăng Sa La ngẩng đầu, còi mắt rừng rừng. Nếu như ta có độc thuật giống như là đại tế tỷ vậy thì nhất định là có thể hạ độc chết người, cũng có thể trở về Nam Cương mà báo thù cho bà. Vân Phi Sương im lặng. Hắn lau đi nước mắt của nàng, ôn nhu mà nói, ai, đừng khóc, ta sẽ rất đau lòng. Lăng Sa La khẽ giật mình, ta khóc hắn sẽ đau lòng sao? Lăng Sa La đột nhiên nổi lên nụ cười điên cuồng, quát lớn, Vân Phi Sương, người sẽ đau lòng, người chỉ đang chế giễu ta, khi dễ ta, trong lòng người bây giờ nhất định là rất vui mừng mới đúng. Những năm gần đây bị hắn lừa gạt, một đường tiến về Thiên Vũ Thành, Vân Phi Sương thủy chung khi dễ nàng để cho nàng hết hy vọng. Không có tin sao? Vân Phi Sương nâng tay của nàng lên, đặt ở phía ngực trái, nơi trái tim đang đập. Cô có thể tự cảm thụ một chút. Lăng Sa La không cảm nhận được sự đau lòng của Vân Phi Dương, chỉ cảm thấy trái tim của hắn đã nhảy lên từng đợt, bất quá tốc độ có chút nhanh. Lăng Sa La sẽ không hiểu tim của Vân Phi Dương đập nhanh là vì phẫn nộ, bởi vì biết được chuyện cũ bi thảm của nàng. Dám đuổi nữ nhân của ta đi, vu tộc đại tế tỷ, cứ chờ đó cho lão tử. Vân Phi Dương đè xuống hỏa khí, nói, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không? Lăng Sa La làm sao có thể quên bao nhiêu đêm nàng ước chính mình lúc ấy, nếu như không có gặp phải tên này, không có cùng với hắn đi giết hung thú, thì sẽ không có bị khí dễ giống như là bây giờ. Vân Phi Sương sờ lên gò má của nàng, kiên định mà nói, khi đó ta đã nói qua rằng sẽ chăm sóc cho cô cả đời. Lăng Sa La ngây người. Vân Phi Sương đứng lên, một tay ôm lấy nàng, một tay chỉ về phương vị Nam Cường, trong tay ngừng tụ ra thần linh lực cường thế mà quát to, nữ nhân của Vân Phi Sương ta, chỉ có ta mới có tư cách khí dễ, người khác sao, quyết không cho phép. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền tới, dây leo cùng với những cỏ dại phủ đầy rừng núi nhất thời bị oanh ra một đầu thông đạo thẳng tắp. Vân Phi Sương trầm giọng nói, đi thôi. Sau khi biết được chuyện cũ của Lăng Sa La, Vân Phi Sương hắn trên đường đi giống như là thay đổi thành một người khác. Hắn không còn đùa giỡn nàng nữa, ngẫu nhiên cũng sẽ biểu hiện rất ôn nhu. Thật ra hắn có chút tự trách. Lăng Sa La tuy đã từng độc qua mình, thế nhưng cũng không có tạo thành uy hiếp thực chất gì. Thậm chí rất nhiều lần đều là cố ý đùa giỡn nàng. Nhiều năm qua khi dễ nàng như vậy đâu phải là việc của một đại trưởng phu nên làm. Điều này khiến cho Vân Đại Thiên Thần sinh ra cảm giác áy náy, phi thường là khó khăn. Đứng trước một dòng suối nhỏ, Vân Phi Sương lấy ra túi nước, đưa tới, nói, ta thấy cô đã có vẻ mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi ở chỗ này một chút đi. Ta không mệt. Lăng Sa Lang ngồi xuống. Từ tiếp cô Thành xuất phát đến đây, nàng trầm mặc không nói. Lúc đi cũng thường xuyên bị phân tâm. Nam Cường đối với nàng là một mảnh đất bi thương, cả một đời không cách nào có thể quên. Nếu như không có phải là vì mối thù của bà, vậy tuyệt đối sẽ không quay đầu, quay trở lại. Cứ yên tâm đi, Vân Phi Dương nói. Cho dù cô đang nói láo, Mộc Linh Châu chưa có từng xuất hiện qua tại Nam Cường, thì ta cũng sẽ giúp cô báo thù. Lăng Sa Lang ngạc nhiên, nàng cắn môi mỏng nói. Người biết ta đang gạt người sao? Nguyên lai, cái gọi là ngàn năm trước Mộc Linh Châu từng xuất hiện tại Nam Cương cũng chỉ là lời nói dối. Mục đích chỉ là để hy vọng có thể mượn nhờ Vân Phi Dương giúp mình báo thù rửa hận. Nói thật, Thái Vân thấy đại lục lăn lộn lâu như vậy, Lăng Sa Lang rất rõ. Lấy độc thuật cùng với thực lực của mình vĩnh viễn không thể nào có thể trở về Nam Cương báo thù được. Nàng nghĩ đến việc mời trợ thủ, thế nhưng từ đó đến giờ cũng chưa có gặp qua ai cường đại cả. May mắn nàng gặp được Vân Phi Dương. Từ lần đầu tiên gặp nhau tại thời điểm còn tu vi vũ lực chỉ ngắn ngủi vài năm thôi, thành tựu không kém gì cường giả hoàng cấp, thậm chí dám khiêu chiến cùng với những thế lực siêu cấp như là Chấp Pháp Tháp và Tổ Long Thành. Lăng Sa Lang vốn cho rằng cả đời này của mình không cách nào có thể báo thù, lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng lấy tính cách của nàng, khó mà có thể mở miệng đi cầu xin, cho nên mới phát sinh ra một chuyện tại y đường. Trên đường, nàng còn tính nói rằng Mộc Linh Châu bị đại tế thi thủ, hy vọng rằng Vân Phi Dương sẽ phát sinh xung đột, thì có thể mượn đao giết người. Tiếp xúc nhiều với Vân Phi Dương, nữ nhân này cũng học được thói xấu. Đáng tiếc, lại sử dụng trước mặt của Vân Phi Dương. Một điểm ấy đạo hạnh của nàng thật là quá nhỏ bé. Sau khi mà nói ra chuyện cũ thì liền đã bị nhìn xuyên. Ai, ngốc như vậy. Vân Phi Dương ngồi bên cạnh nàng, tay khoác lên trên vai thơm của nàng mà nói. Cô chính là nữ nhân của ta, có phiền toái gì thì cứ nói thẳng ra là được. Ta sẽ không có cự tuyệt. Về sau, không cho phép chơi mưu kế như vậy. Trong thanh âm có mấy phần trách cứ. Cho mũi của Lăng Sa Lang hơi chua chua, hai mắt đẫm lệ. Để lo hiu quạnh từ Nam Cương phiêu bạt đến Vạn Thế Đại Lục, vì bảo vệ cho mình, không thể nào mà không dùng độc thuật tới bảo mệnh, tạo thành thanh hào độc la sát. Từ đó đến giờ không có bằng hữu, làm bạn lâu dài với tịch mịch, mỗi đêm đều là bị cừu hận ăn mòn. Cho đến khi gặp Vân Phi Dương, theo hắn tiến về Đồng Lăng học phủ, sinh hoạt phiêu bạt bốn phương trước kia thì mới kết thúc. Đi vào Thiết Cô Thành mới có một ngôi nhà yên ổn. Tuy nhiên bị tên kia một mực khi dễ. Thế nhưng an tính sinh hoạt kiểu này không phải chính là điều mà bà muốn nhìn thấy hay sao? Xả là rời khỏi Nam Cương thì một nam nhân đáng giá để mà dựa vào sống một cuộc sống bình thường vĩnh viễn không có được quay lại. Lời nói của bà trước khi chết một mực quanh quẩn ở bên trong thức hải của nàng. Vĩnh viễn không có được quay lại sao? Lăng Sa Lang nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong tròng mắt lóe ra lửa giận, không thể nào ức chế nổi mà nói. Bà, ta làm không có được, ta nhất định là phải báo thù cho ngươi. Vân Phi Dương cảm nhận được sát cơ ở trên người của nàng, cừu hận rất mãnh liệt, chỉ có trải qua thống khổ to lớn thì mới có thể lộ ra ngoài. Lăng Sa Lang đứng lên, nàng nhìn chăm chăm Vân Phi Dương, phảng phất giống như làm ra quyết định nào đó, khóc ròng mà nói. Vân Phi Dương ngạc nhiên nhìn nàng. Lăng Sa Lang nức nở nói. Người, nếu như có thể là giúp ta báo được đại thù, Lăng Sa Lang ta sẽ trở thành nữ nhân của người, vì người tới làm trâu làm ngựa cả một đời. Thù của bà nhất định phải báo, nếu như Vân Phi Dương hắn có thể trợ giúp cho mình, nàng nguyện ý dùng thân thể tới để mà đi hoàn lại. Ai, nữ nhân này. Vân Phi Dương kéo nàng qua, nói. Lăng Sa Lang, ta cho cô biết, muốn làm nữ nhân của Vân Phi Dương ta, thì nhất định là phải yêu mến ta. Dùng cái phương thức này thì ta sẽ không đồng ý. Lăng Sa Lang khóc lóc nói. Người luôn khi dễ ta, ta hận người còn không kịp, làm sao lại có thể yêu mến? Không có chuyện gì. Đường tiến về Nam Cương còn dài, còn rất nhiều thời gian để mà cô yêu mến ta. Để Lăng Sa Lang yêu mến chính mình chỉ là lý do thoái thác, vì hắn đã quyết định giúp cho nàng. Nói đùa sao, nữ nhân mà lão tử nhìn trúng, lão tử không đi hỗ trợ, chẳng lẽ còn muốn tìm người khác? Vân Phi Dương chỉ có một ưu điểm như vậy, không nhìn nổi nữ nhân của mình chịu ủy khuất. Nam Cường phải đi, đại thế tỷ kia phải chết. Lại nói, khắp nơi Nam Cường đều là rừng rậm nguyên thủy, đủ để chứng minh có mộc hệ thuộc tính bằng bạc. Không có mộc linh châu thì cũng sẽ tìm được một cái thế phẩm khác. Được rồi, ta cõng cô. Trong núi rừng rậm rạp, Phần Phi Dương cõng Lăng Xa La cực tốc xuyên qua. Hồng thú ẩn hiện trên đường đi đều bị hắn dùng ánh mắt chừng cho chạy mất dép. Lăng Xa La sán mặt ở trên lưng của hắn, cả người có chút ngơ ngác. Nói thật là không nghĩ tới có một ngày tên này sẽ quan tâm đến mình như vậy. Quan tâm quá phận à? Đương nhiên là không. Hai người chạy một ngày đường, đi pha một đầm nước trong veo. Vân Phi Dương ôm lấy Lăng Xa La nhảy đi, cười nói. À, để ta giúp cô tắm. Lăng Xa La cắn răng, vô sỉ. Ba ngày sau, Vân Phi Dương đi qua núi rừng nguyên thủy liên miên bất tuyệt, tránh đi sương mù ở trên không, rốt cuộc thì đã bước vào nội bộ của Nam Cường. Lăng Xa La đứng tại chỗ. Ấy, làm sao vậy? Vân Phi Dương lại dò hỏi. Nàng cắn răng, nói. Năm đó, cũng ở tại chỗ này, ta bị phù tộc trưởng lão cùng với đại tế tỷ đuổi ra ngoài. Nói xong, nàng chỉ về phía trước. Theo cái phương vị này, tiến lên vài trăm dặm nữa thì sẽ đến phù tộc bộ lạc. Những năm này rời khỏi Nam Cường, nàng Thủy Chung nghĩ đến việc có một ngày muốn trở về báo thù. Ngày hôm ấy, rốt cuộc thì cũng đã tới. Lăng Xa La lại nói. Lúc ta rời đi, thực lực của đại tế tỷ đã đạt đến vũ hoàng sơ kỳ. Độc thuật của hắn cũng đạt tới hoàng cấp. Người có được không? Độc đạo tại Nam Cường cũng phân chia ra kỹ càng, không khác gì là võ đạo cả. Độc thuật quỷ dị, khó lòng phòng bị. Dưới tình huống bình thường, cường giả vũ hoàng rất không thích giao chiến cùng với độc hoàng. Cắt. Phần Vì Sương khinh thường nói. Ta chính là phản độc bất xâm, chỉ thể. Coi như là độc thuật của tên đại thế tỷ kia có đạt tới thần cấp, thì cũng không có làm gì nổi nam nhân của cô đâu. Lăng Xa La bĩu môi, độ khoác lác cùng với cảnh giới của hắn cùng một dạng, đang được tiếp tục đề cao. Đột nhiên, Phần Vì Sương búng tay một cái. Mấy trăm linh vương xuất hiện treo lơ lửng ở giữa không trung. Lăng Xa La ngốc trệ. Vân Phi Dương cười. Năm đó bị cô anh ra ngoài, như vậy hôm nay ta sẽ mang theo một đám cường giả vì cô mà giết về, để cho bọn hắn sám hối vì cái việc ngu xuẩn mình đã từng làm. Nội bộ Nam Cường vẫn là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp. Nhân loại sinh tồn ở đây dựa vào cây trúc và cây gỗ lớn. Xây nhà ở trên những tàng cây hình thành ra những kiến trúc đặc biệt. Vũ tộc, một tộc quần gần như đã diệt tuyệt, thì sinh hoạt ở ven hồ, nhân khẩu chỉ vẹn vẹn chừng khoảng 50.000 người. Giờ khắc này, bên trong kiến trúc duy nhất được gạch đá đắp lên, một lão già thân thể lõa lồ nửa người trên đang quỳ bái trước một thạch tượng, tựa giống như đang cầu nguyện. Thạch tượng này được điêu khắc thô ráp, từ hành thái đến mà xem, hẳn chính là nữ nhân. Đây chính là thần linh của vũ tộc, Vũ Thần. Còn lão già này là đại thế tỷ phụ tộc trước đó, hiện tại đương nhiệm chức tộc trưởng phụ tộc. Thác Nhĩ Đồ, tộc trưởng. Và lúc này thì một trưởng lão đi tới. Thác Nhĩ Đồ nói, có tin tức gì về nghiệt chướng kia không? Trưởng lão lắc đầu trả lời, nhóm người trở về từ đại lục cũng không có tìm thấy nữ nhân kia, có lẽ đã sớm chết rồi. Đáng giận. Thác Nhĩ Đồ phẫn nộ không thôi. Nếu như biết nghiệp chướng này mang theo ngũ độc kinh thư, năm đó đã là không nhân từ đuổi nàng ra ngoài. Ngũ độc kinh thư, độc đạo bí điển đời đời tương truyền của vũ tộc. Quyển sách này không chỉ ghi lại tinh hoa độc thuật của vũ tộc, mà còn tượng trưng giống như là một loại thân phận. Các đời tộc trưởng nhậm chức nhất định là phải cầm quyển sách này phá thệ với vũ thần thì mới được tộc nhân tán thành. Nếu không, không có tư cách tiếp nhận chức vị tộc trưởng. Thác Nhĩ Đồ không có ngũ độc kinh thư, cho nên chỉ có thể làm tộc trưởng trên danh nghĩa, không thể nào chính thức. Tộc trưởng. Trưởng lão kia lại nói, những năm qua, ngài đã được các tộc nhân tán thành rồi. Trong lòng bọn họ, ngài chính là tộc trưởng của vũ tộc. Có ngũ độc kinh thư hay không? Cái này cũng đã không quan trọng. Cũng không phải. Thác Nhĩ Đồ nói, vũ tộc ta từ trước đến nay chú trọng danh chính ngôn thuận. Nếu như không có ngũ độc kinh thư, thì chung vẫn có một ít người không phục. Tỷ như... Bành một tiếng, vào lúc này thì một bà lão nắm khoai trượng đi vào. Mục quang của bà lãnh lệ, quát hỏi. Thạc Nhĩ Đồ, tộc nhân tiến về đại lục tìm hiểu trở về, phải chăng là có tin tức của thánh nữ? Bà này tên là Dạ Phượng Kiều, đại tế tỷ đương nhiệm của vũ tộc. Chức vị này, do khi Thạc Nhĩ Đồ kế nhiệm tộc trưởng để chống, để cho bà thay thế. Nói tới thánh nữ thì chính là Lăng Xà La, đã bị khu trục gần 10 năm trước đây. Đương nhiên, trong mắt của tộc nhân, Lăng Xà La đã không còn là thánh nữ, mà là một tội nhân. Bởi vì một đêm mưa mấy năm trước, nàng đã giết tộc trưởng tạm thời của vu tộc, trở thành tội nhân, sau đó thì bỏ trốn. Người trưởng lão kia lạnh lùng trách, đại tế tỷ, chú ý ngữ khí của bà. Ngữ khí? Dạ Phương Kiều cười lạnh đáp, hắn chẳng qua chỉ là tộc trưởng trên danh nghĩa, không có nghị thức, bản vệ địa vị thì chỉ cao hơn tế tỷ ta có một chút mà thôi. Đại tế tỷ, Thái Nhĩ Đồ cười, ta biết bà muốn báo thù cho tỷ tỷ của mình, nhưng vạn thế đại lục lớn như vậy, muốn tìm ra nghiệt chướng kia thực không dễ. Dạ Phượng Kiều thản nhiên nói, chỉ có thể nói người làm việc không có được, may mắn không có ngũ độc kinh thư, nếu không vũ tộc để cho người tới chỉ huy, không chừng sẽ là xuất hiện nhiễu loạn. Nói xong thì đến quay người rời đi. Nữ nhân này thật đáng giận. Trưởng lão kia phẫn nộ không thôi. Thác Nhĩ Đồ chỉ cười lạnh. Chờ ta tấn thăng làm tộc trưởng chính thức, khi đó kẻ chết tiếp theo sẽ chính là bà ta. Trước mặt hồ thành tịnh, Dạ Phương Kiều ngồi trên đồng cỏ, chắp tay trước ngực, trong thức hải hiện ra từng hình ảnh trong quá khứ. Đó là một đêm mưa, tỷ tỷ đội mưa chạy đến, trong ngực ôm theo một đứa bé gái. Thần sắc của nàng tái nhợt, run rẩy. Mạt Lị, bé con này có huyết mạch phù thần, nàng chính là tương lai của vô tộc ta. Khi đó, thần sắc của Dạ Phương Kiều đại biến. Ta nói không có sai đâu. Lúc nàng sinh ra, tượng phù thần phát ra kim quang, nhất định là dấu hiệu khi mà huyết mạch phù thần xuất hiện. Suy nghĩ lại một hồi, Dạ Phương Kiều đang chát thầm nghĩ. Tỷ biết rõ nàng là hy vọng vô tộc. Tại sao trước khi chết còn muốn để cho nàng rời khỏi Nam Cương? Tỷ có phải đã xem nàng như là nữ nhi của mình, không có đành lòng để cho nàng theo gót của tỷ? Vu tộc tộc nhân cho rằng Lăng Xà La giết tộc trưởng đương nhiệm, chỉ có nàng hiểu rõ chuyện này không thể. Mỗi lần đi tìm Thác Nhĩ Đồ, nàng nhìn như là rất căm hận. Kỳ thực thì bà đã tìm hiểu xem mình còn an toàn hay không. Tỷ, Dạ Phượng Kiều lẩm bẩm. Bọn họ không có tìm được Xà La, nhất định do người trên trời có linh thiêng phù hộ cho con bé. Thế nhưng lúc này, trong bộ lạc vang lên tiếng trống. Dạ Phượng Kiều khẽ giật mình, tiếp theo thì phẫn nộ quát. Thạc Nhĩ Đồ, người rốt cuộc nhịn không có được nữa, mà muốn cử hành đại điển kế nhiệm tộc trưởng rồi. Mấy vạn tộc nhân phụ tộc nghe thấy tiếng trống vang lên, liều nha nhau tập kết ở tại bên ngoài điện thượng thần, từ người đều là quỳ bái trên đất. Các tộc nhân, Thác Nhĩ Đồ lúc này đứng ở trước thượng thần hồ tỏ, nghiệp chướng sát hại tộc trưởng tiền nhiệm vẫn không có tin tức, có lẽ nó đã sớm chết rồi, bất quá may mắn là tìm về được ngũ độc kinh thư. Nói xong lấy ra một bản cổ tịch, cung kính đặt ở trước ụ đất trên tượng phù thần. Rất nhiều tộc nhân hoảng hốt, kinh thư biến mất hơn 10 năm đột nhiên đã xuất hiện, để cho bọn hắn có chút khó mà tin. Thác Nhĩ Đồ, Dạ Phương Kiều giơ quải trượng đi tới, lạnh lùng nói: Người tùy tiện tìm đến một bản kinh thư để mà giả mạo chính là khinh nhờn phù thần. Thác Nhĩ Đồ cũng không có tức giận mà thản nhiên nói: Nghiệt chướng kia mang theo kinh thư trốn, có lẽ đã hủy nó, nếu không có tìm một bộ khác thay thế, chẳng lẽ vu tộc ta cứ như vậy thủy chung không có tộc trưởng chính thức hay sao? Không sai. Tên trưởng lão kia tiếp lời: Vu tộc ta có thể không có ngũ độc kinh thư, thế nhưng không thể nào không có tộc trưởng. Đám trưởng lão bên phe họ cũng nhao nhao gật đầu. Ngũ độc kinh thư mặc dù rất quan trọng, thế nhưng biến mất hơn 10 năm, nếu như bị hủy, chẳng lẽ vu tộc vĩnh viễn không thể nào có tộc trưởng chính thức hay sao? Điều này không thể nào chấp nhận được. Đại tộc trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Một tộc nhân đang quỳ trên đất hô lên, sau đó thì càng nhiều tộc nhân khác cũng bị kéo theo, nhao nhao hô to. Làm tộc nhân tầng bên dưới, ngũ độc kinh thư có tồn tại hay không thì cũng không có ý nghĩa gì đối với bọn họ cả. Thế nhưng trước tổng trường đã để chống 20 năm rồi, nhất định là phải có người đến nhậm chức. Nhìn thấy nhiều tộc nhân như vậy hùa theo, Dạ Phương Kiều bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bà biết những năm nay Thác Nhĩ Đồ rất được lòng người, kế nhiệm tộc trường là chiều hướng phát triển, một mình bà cũng không thể nào ngăn cản được. Lúc này kèn lệnh thổi lên, một trưởng lão bưng trường bào biểu tượng cho chức vị tộc trưởng tới trước mặt của Thác Nhĩ Đồ, cuối cùng thì phủ lên trên người của hắn. Thác Nhĩ Đồ quỳ trên đất, dập đầu về phía tượng phù thần, thành kính mà nói: Thần ở trên, tộc nhân Thác Nhĩ Đồ thờ phụng ngài, xin dùng hết lòng thành tuyên thệ, nguyện dùng một đời tới bảo hộ cho con dân của vu tộc ta. Đột nhiên lúc này thượng thần truyền đến thanh âm: Không không không, người rất không có thành ý, bản thần cự tuyệt người tuyên thệ. Thanh âm này phát ra khiến cho Thác Nhĩ Đồ cùng với rất nhiều những tộc nhân ngốc trệ. Bọn nó gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên vai của cự thần, cự đại thần tượng, có một tên nam tử đang ngồi trên đó. Trong ngực còn ôm lấy một nữ tử, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Lăng Sa La bây giờ thật là muốn giết Vân Phi Sương, bởi vì tên này thế mà lại ôm mình ngồi ở trên thượng phù thần. Đây chính là tín ngưỡng của chính mình, là thần linh phù hộ cho vạn tộc đời đời sinh sôi. Làm như thế này là khinh nhờn lớn nhất. Mà càng không thể nào nhẫn được là tên này vậy mà nói với Thác Nhĩ Đồ: bản thần cự tuyệt người tuyên thệ. Xin nhờ, ngươi chỉ là một tên nhân loại, tuy cảnh giới đề cao rất yêu nghiệt, cũng không thể nào vô sỉ xem mình giống như là thần minh được. Lăng Sa La cũng không biết Vân Phi Sương hắn nói như vậy không sai. Dù sao kiếp trước của hắn bàn về thân phận thì thật là bình khởi bình tọa cùng với vu thần, một phàm nhân quỳ bái hành lễ không phải là chuyện rất bình thường sao? Lớn mật. Thác Nhĩ Đồ sau khi mà người xa thì phẫn nộ quát: Dám ngồi trên thượng thần của tộc chúng ta, tôi không thể nào tha thứ. Vân Phi Sương không có để ý tới hắn mà nhìn về phía đầu thạch tượng cười thầm: Ha, vu thần, cô tại thần giới là đại mỹ nhân gần với cửu thiên thần nữ nhất, thế mà lại bị tộc nhân tín ngưỡng mình điều khắc xấu tới như vậy. Sạt. Hắn ôm Lăng Sa La nhảy xuống, thản nhiên nói: Bản thân ngày hôm nay tuyên bố, lão giao hạ này không có tư cách kế nhiệm chức tộc trưởng phụ tộc. Nói xong, vung tay lên, thu ngũ độc kinh thư giả vào trong tay, nhẹ nhàng bóp nát, nói: Cho nên, đại điển kế nhiệm ngày hôm nay kết thúc. Đầu tiên, ngồi trên tượng thần, sau đó liền bóp nát kinh thư, dùng để cử hành đại điển. Phần Phi Dương làm vậy để cho Thác Nhĩ Đồ cùng với tất cả trưởng lão đều là phẫn nộ không thôi. Nếu như không phải bận tâm tượng thần thì bọn họ đã sớm xuất thủ rồi. Tiểu tử. Ánh mắt của Thác Nhĩ Đồ như là muốn phun ra lửa mà quát: Cút ra khỏi tượng thần điện. Cái gì? Bảo ta lăn sao? Vân Phi Sương cười cười nhìn qua hỏi Lăng Sa La. Hắn có cái tư cách này không? Không có. Lăng Sa La nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn nộ mà nói: Một tội nhân sát hại bà ta, không có xứng làm tộc trưởng, càng không xứng tuyên thệ ở trước mặt vu thần tượng. Nam vừa mở miệng, bọn người Thác Nhĩ Đồ lúc này mới quan sát tỉ mỉ. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì cảm thấy nàng khá quen. Ánh mắt đục ngầu của Dạ Phượng Kiều lấp lóe, tay của bà run rẩy, khàn khàn mà hô to. Là thánh nữ. Quả nhiên, lão ẩu này vẫn nhận ra Lăng Xa La. Lời vừa nói, Thác Nhĩ Đồ đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cắn răng, tức giận mà quát. Tốt tốt, nguyên lai, chính là nguyệt chướng này. Là thánh nữ, nàng đã trở về sao? Nữ nhân đáng giận này còn có mặt mũi mà trở về. Bên ngoài tượng thần điện, rất nhiều tộc nhân nhào nhào phẫn nộ. Nhiều năm qua, bị Thác Nhĩ Đồ vu cáo. Hình tượng Lăng Xa La trong lòng của những tộc nhân phụ tộc đã như là rớt xuống dưới đáy vực vậy. Lão sao hả? Ánh mắt Vân Phi Dương âm sầm lên, hỏi lại. Người mới vừa rồi, nói cái gì vậy? Thác Nhĩ Đồ cũng không có để ý tới hắn, mà căm tức nhìn Lăng Xa La, quá tỏ. Nghiệt chướng! Bản tộc trưởng tìm người đã thật lâu rồi. Không ngờ người lại tự mình trở về. Như vậy cũng tốt. Nhanh chóng rào ra ngũ độc kinh thư. Phật Vi Dương chỉ vào hắn mà nói. Cái gì? Dám hồ nữ nhân của ta là nghiệt chướng. Người cút ra đây. Nói xong, ôm Lăng Xa La bay ra ngoài phía bên ngoài tự thần điện. Thác Nhĩ Đồ khẽ giật mình. Chẳng nhé mắt vừa rồi hắn cảm giác gia hỏa còn trẻ tuổi kia tu vi bất phàm, hình như cũng không yếu hơn so với mình. Khó trách nghiệt chướng kia dám trở về, nguyên lai là đã tìm được trợ thủ. Hắn cười lạnh, chợt thi triển thần pháp bay ra ngoài. Vạn thế đại lục cao thủ như mây, thế nhưng đối với võ giả hoàng cấp, dù Vũ Hoàng đỉnh phong thì Thác Nhĩ Đồ cũng không có để trong lòng, bởi vì đối phó với bọn hắn không có dùng thực lực mà dựa vào độc thuật thì có thể giải quyết. Thế nhưng, bất quá khi hắn vừa bay ra ngoài, nhất thời cảm thấy ngây người. Giờ này khắc này, trên không của Vu Lạc bộ tộc, ở đó mấy trăm cường giả vương cấp, treo lơ lửng ở giữa trời. Bọn họ bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Từng tên đều là hung thần ác sát, khiến cho không khí xung quanh dị thường là ngưng trọng. Trời đất, nhiều cường giả vương cấp đến như vậy. Rất nhiều tộc nhân chấn kinh. Phụ tộc nhân khẩu thừa thớt, ngày bình thường đều sinh hoạt trong bộ lạc, chưa có từng tiến vào vạn thế đại lục, cũng chưa từng gặp qua một đội hình nào hào hòa đến như vậy. Tỷ tỷ, Dạ Phương Kiều nhìn thấy nhiều cao thủ phương cấp như vậy thì rung động lầm bầm. Xả là nàng đã trở về rồi, còn mang theo nhiều cường giả đến như vậy, tỷ có thể ngờ tới chuyện này hay không? Hết thảy như Vân Phi Dương nghĩ, triệu hồi ra nhiều linh phương để mà trấn nhiếp toàn bộ phụ tộc. Hắn ôm Lăng Xa La treo ở giữa không trung, sau lưng có trăm tên linh phương phụ trợ, bộc lộ ra khí thế quân lâm thiên hạ, hỏi. Nàng muốn lão giao hòa này chết thế nào đây? Ngàn đao bầm thây. Lăng Xa La cắn răng đáp. Vân Phi Dương nghe vậy khẽ giật mình, năm đó Lương Âm có nhắc qua, khi hắn đâm cái tên cường đạo đầu mục kia mấy đao, nàng đã là không chịu nổi. Bây giờ Lăng Xa La lại như vậy, điều này có thể khẳng định, nếu như mình đâm ngàn vạn đao thật thì chắc cô nàng này sẽ không có nhíu mày đến một cái, bởi vì cứu hận này quá sâu, là khắc cốt ghi tâm. Được. Phần Phỉ Sương chậm chậm rơi xuống, nói. Sẽ là ngàn đao bầm thầy. Nói xong, Hàn Thiên Kiếm xuất hiện tại hư không. Thác Nhĩ Đồ cười lạnh. Tiểu tử, người cho rằng mang đến nhiều vũ vương như vậy thì bản tộc trưởng sẽ e ngại. Nói xong thì phất ống tay áo, từng đoàn sương mù sương độc màu xích hồng xuất hiện, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ vu tộc bộ lạc. Sắc mặt của Dạ Phượng Kiều đại biến, lúc này liền quát. Đây là huyết tàn tán, mau tránh ra. Rất nhiều tộc nhân nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Huyết tàn tán, độc dược từ mấy chục loại độc tố luyện hóa mà thành. Chỉ cần dính vào da một chút thôi sẽ thẩm thấu vào bên trong cơ thể, lẫn vào trong máu. Lâu sau, huyết dịch sẽ bị hòa tan. Hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Loại độc này nếu như mà dùng đẳng cấp đến để mà phân chia, tuyệt đối chính là hoàng cấp. cho dù Vũ Hoàng đỉnh phong cũng là khó mà có thể hóa giải được. Trong khoảnh khắc, đám tộc nhân của Vũ tộc tranh nhau chạy tứ tán, thế nhưng vẫn có không ít người chạy chậm, bị độc phình phấn dính lên, nhất thời liệt ngã xuống đất, thống khổ hét lên thê thảm. Trời đất, Vân Phi Sương cũng ngạc nhiên, đám sa hỏa này thế mà không có để ý đến tộc nhân của mình, cứ như vậy mà công nhiên phóng độc, thật là nhẫn tâm. Nhưng vào lúc này, linh vương treo giữa không trung cũng nhào nhào kêu thảm, bọn họ cũng bị độc phấn ăn mòn, cuối cùng thì từng người ngã xuống, thống khổ, giãy giụa. Lăng Sa La vội vàng hô to. Độc này rất mạnh, nhanh lui lại. Lùi không có kịp rồi. Sa mặt của Vân Phi Sương giữ tợn thống khổ nói. Ta cũng trúng độc rồi. Lăng Sa La ngây người. Đại ca, người là người ta mang tới giúp mình báo thù. Chỉ nói có hai câu ngoan thoại, sau đó thì đã bị đánh ngã. Cũng là quá không được rồi. Mặc kệ. Lăng Sa La vội vàng ôm lấy Vân Phi Sương bay ra bên ngoài, cuối cùng thì thoát ra khỏi phạm vi của độc tố. Vân Phi Sương thống khổ hét lên thê thảm, xem ra chúng độc đã khá sâu rồi. Thác Nhĩ Đồ thấy như vậy, không có kiêng nể gì nữa mà cười to. Ha ha ha ha, tiểu thư, người mang nhiều cường giả đến nữa thì trước mặt của bản tộc trưởng cũng không có đủ dùng. Đáng giận, Vân Phi Sương thống khổ nói. Ây, lão tử đã chủ quan rồi. Lăng Sa La nhanh chóng muốn khóc, nói. Người rõ ràng nói là vạn độc bất xâm, thế nào đối mặt với độc tố thì đã ngã rồi. Người có phải là đang lừa gạt ta? Có phải là đang diễn trò? Hết tập số 105. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.